Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, hắn là cao thượng. Vì tránh né công tử Lương ánh mắt, Cổ Mộc trở thành ở đây tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Dù sao, một đại mỹ nữ đằng sau đi theo một người, mà người này lại không phải chính mình, nhất làm cho tất cả mọi người đố kỵ. Phát hiện đám người rất không hữu hảo nhìn xem chính mình. Cổ Mộc chỉ có thể cười khổ. Bá Tiểu Phỉ, phía sau ngươi người, hẳn là chính là lần này tham gia thuốc đấu đệ tử. Ngồi tại trên đài cao tụ tài các điền thủ, nhướng mày, nhàn nhạt hỏi, lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai tiểu tử này là đan đỉnh lần này thuốc đấu phái ra đệ tử dự thi. Thế nhưng là, lạ mắt vô cùng, cũng chưa từng gặp qua a. Bọn hắn đa số nhập môn có đoạn thời gian lão nhân. Cơ hồ luyện dược đường đồng môn đều gặp, lại duy chỉ có chưa thấy qua Cổ Mộc. Liền ngay cả đan đỉnh thành viên đối với hắn cũng rất là lạ lẫm. Tiểu tử này nhập môn khẳng định không đủ một tháng. Đám người âm thầm phỏng đoán, bọn hắn chắc chắn như thế, là bởi vì tân tấn đệ tử tại vào nội môn về sau, đều có một cái thích ứng kỳ, tại giai đoạn này sẽ không bị phân công nhiệm vụ. Một tháng sau, tân tấn đệ tử ngày tốt lành liền đến đầu. Đầu tiên sẽ bị đường chủ phân công xuống dưới, tỉ như thu thập dược liệu, tỉ như giúp sư huynh hoặc trưởng lão phụ trợ luyện đan. Đồng thời cũng muốn thường thường đi thụ nghiệp đường nghe trưởng lão giảng bài. Thụ nghiệp đường là nội môn đệ tử nhất định phải đi. Mà những đệ tử này nhưng chưa bao giờ có ở bên trong gặp qua Cổ Mộc. Cho nên mới này suy đoán người này nhập môn không đủ một tháng. Như vậy có thể thấy được, nửa tháng đến, Cổ Mộc thật làm được điệu thấp. Điệu thấp đều bị coi là không tồn tại. Bá Tiểu Phỉ đại mi hơi nhíu, cũng không để ý tới cái này gọi thẳng chính mình danh tự. Lại so với mình nhập môn muộn sư đệ, mà là mang theo Cổ Mộc leo lên đài cao. Bá Tiểu Phỉ, ngươi phái cái này nhập môn không đủ một tháng đệ tử, là tại miệt thị ta tụ tài các cùng kết nghĩa minh sao? Điền thủ giơ lên lông mày, cười lạnh nói, hoặc là nói, vẫn là các người đan đỉnh nhân tài điêu linh, căn bản không có ra dáng đệ tử có thể tham chiến. Ruộng các chủ tướng mạo rất hèn mọn, ngôn ngữ cũng có chút sắc bén. Rất hiển nhiên, hắn đối cái này trốn ở nữ nhân phía sau người trẻ tuổi rất là khinh thường. Dù sao có được võ vương cảnh giới, liếc mắt liền phát hiện, đối phương chẳng những là cái thuần túy tân tấn đệ tử. Hơn nữa còn không có chút nào linh lực, nội môn đệ tử tiến vào dược thần sơn. Tháng thứ nhất vì thích ứng kỳ, tháng thứ hai liền bắt đầu tiếp xúc y đạo cùng võ đạo. Tại Đông Châu, mặc dù võ đạo làm phụ, nhưng có so với Thượng Vũ Đại Lục càng thêm xuất sắc dược liệu cùng đan dược. Đệ tử tấn cấp tốc độ cũng không phải quá chậm, lần này tranh đoạt dược liệu bảo địa giao đấu. Đan đỉnh lại phái ra một cái không có tiếp xúc bất luận cái gì võ đạo người. Điền thụ cho rằng đây quả thực là đến tìm ngược. Bá Tiểu Phỉ lông mày nhíu càng chặt, cuối cùng lựa chọn trầm mặc không nói ngồi trên ghế. Cái này đáng ghét điền thụ nói chuyện thật không tốt nghe. Nhưng nửa câu sau, không thể nghi ngờ nói chúng yếu hại. Một năm qua này, đan đỉnh đến tiếp sau nhân tài hoàn toàn chính xác càng thêm điêu linh. Không phải nàng không đủ cố gắng đi tuyển nhận mỗi tháng tân tấn nội môn đệ tử. Luyện dược đường ba cái trước ba tổ chức, hàng năm lôi kéo người số nhiều nhất chính là đan đỉnh. Dù sao có mỹ nữ tọa trấn a, thế nhưng là số lượng nhiều không có nghĩa là xuất sắc người liền nhiều. Tương phản nửa năm qua này, cơ hồ không có gì đệ tử xuất sắc hiện lên, mà cái khác hai cái tổ chức mặc dù lôi kéo người so đan đỉnh thấp, nhưng lại luôn có thể ngẫu nhiên xuất hiện một nhân tài. Đây chính là vấn đề vận khí, cũng chính là như thế, Bá Tiểu Phỉ chỉ có thể đem Cổ Mộc phái tới, mà lại, trực giác nói cho nàng, cái này có chút kỳ quái, nam nhân sẽ không để cho chính mình thất vọng. Có đồng dạng cảm giác còn có Công Tử Lương, hắn đối Cổ Mộc phi thường nhìn kỹ, dù sao một người bình thường ở ngoại môn luyện chế ra 4 khỏa hoàn mỹ hạ lục phẩm đan dược. Đây là một chuyện khó mà tin nổi. Đem ánh mắt chuyển qua Điền Thụ trên thân, Công Tử Lương cười nói ra, chuột, ngươi nhưng chớ có xem thường vị sư đệ này, có lẽ trận này thuốc đấu, chúng ta sẽ thua bởi đan đỉnh đâu. Chuột là Điền Thụ ngoại hiệu, tại luyện đan đường dám gọi như vậy chỉ sợ cũng liền Công Tử Lương một người. Điền Thụ tựa hồ cũng không thèm để ý chuột xưng hô thế này, mà là khịt mũi coi thường mà nói, người này không có tiếp xúc võ đạo, cũng không có hỏa mộc linh lực, ta tụ tài các sẽ thua, kia mới gọi cho cười. Gia hỏa này rất có tự tin, bởi vì hắn hôm nay phái tới thủ hạ là nhập môn hơn 2 tháng đệ tử, có được mộc chi linh lực, càng là trong khoảng thời gian ngắn dựa vào đan dược phụ trợ, đã tăng lên tới võ sĩ cảnh giới, đồng thời đạt tới đan sĩ thất đoạn. Người này là Điền Thụ lôi kéo đắc ý nhất thành viên. Tại đỉnh cấp đệ tử chung, tụ tài các tổng thể thực lực lạc hậu hơn Công Tử Lương kết nghĩa minh cùng Bá Tiểu Phỉ đan đỉnh. Nhưng ở cấp thấp trong hàng đệ tử vẫn còn có chút ưu thế. Cho nên, lần này thuốc so, ruộng các chủ đối với khối kia dược liệu bảo địa thế nhưng là tình thế bắt buộc. Công Tử Lương có chút nhún vai, cười nói ra, không có chút nào linh lực, lại có thể luyện chế ra hạ lục phẩm hoàn mỹ đan dược. Coi như có được hỏa mộc linh lực thiên tài cũng so không được a. Lòng tin bạo dạp Điền Thụ nghe vậy, khinh thường cười cười, nói, không có linh lực liền muốn luyện chế hạ lục phẩm hoàn mỹ đan dược. Ngươi cho rằng hắn là, nói đến đây, Điền Thụ lời nói đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn chợt nhớ tới nửa tháng trước ngoại môn xuất hiện cái nào yêu nghiệt thiên tài. Lập tức thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem Cổ Mộc, hướng về Công Tử Lương bật thốt lên thở ra. Gia hỏa này là cao thượng, Công Tử Lương không có trả lời, mà là cười nhìn một chút Bá Tiểu Phỉ. Không tệ, hắn là ta đan đỉnh tháng này mới tuyển nhận thành viên cao thượng. Bá Tiểu Phỉ từ tốn nói. Đồng thời cặp kia đôi mắt sáng liếc qua Công Tử Lương. Nhưng trong lòng thì không cam lòng nghĩ đến. Gia hỏa này là cố ý. Cao thượng, ta dựa vào, cái này nam nhân là cao thượng. Hắn không phải ngốc tử sao? Lúc nào gia nhập đan đỉnh? Bá Tiểu Phỉ đem Cổ Mộc thân phận nói ra. Lập tức dẫn tới dưới đài rất nhiều đệ tử nghị luận lên. Có quan hệ cao thượng cái tên này. Mặc dù qua nửa tháng, nhưng đệ tử ở giữa còn thỉnh thoảng đang nghị luận. Dù sao ngoại môn thuốc so thời điểm, gia hỏa này luyện ra 4 khỏa hoàn mỹ đan dược, từng oanh động nội môn, cũng kinh động luyện dược đường đường chủ. Mặc dù tin tức một mực tại nội môn lưu truyền rộng rãi, nhưng cao thượng người này, các đệ tử cơ hồ đều chưa thấy qua, chỉ biết người này là Đoạn Sinh Tử đồ đệ. Chỉ biết, khi tiến vào dược thần phía sau núi, liền thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày giấu ở chính mình độc viện nghiên cứu y đạo. Hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, mà lại nghe bá sư tỷ nói, cao thượng đã gia nhập đan đỉnh, cái này liền càng làm cho bọn hắn giật mình không thôi. Dù sao, ngoại giới vẫn cho là hắn là luyện đan ngốc tử. Cũng không nghe nói bị một cái tổ chức nào đó lung lạc. Rất nhiều nội môn đệ tử bị cái tên này chấn kinh. Mà đồng dạng, ở đây thân là đan đỉnh thành viên nội môn đệ tử cũng là ngạc nhiên không thôi. Bọn hắn cũng không biết, nửa tháng trước Ngưu Bức Tân tấn đệ tử, nguyên lai cùng chính mình cùng thuộc một cái thế lực. Đan đỉnh đệ tử lập tức phấn khởi. Ngay từ đầu bọn hắn đối với lần này thuốc đấu cũng không nhìn kỹ. Dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình, mấy tháng này căn bản không có đem ra được nhân tài ưu tú, mà bây giờ Cao Thượng xuất hiện, hơn nữa còn là đan đỉnh thành viên. Cái này để bọn hắn lập tức nhìn thấy hy vọng. Người tên, cây có bóng, mặc dù chỉ là người bình thường, mặc dù là tân tấn đệ tử, nhưng không người nào dám xem thường Cao Thượng. Dù sao hắn có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Mặc dù chỉ là hạ lục phẩm, nhưng đổi lại ở đây bất luận kẻ nào, dùng hắn hiện tại tuổi tác cùng tình huống, dù là thiên tư trác tuyệt công tử lương đều không thể làm được. Gia hỏa này khẳng định có thực lực, đan dược chi thuật khẳng định không kém gì có được tu vi đệ tử. Đám người nhất trí coi trọng Cao Thượng, thậm chí có người càng là ý thức được. Hôm nay tam phương thế lực tranh tài, sợ rằng sẽ trình diễn một trận long tranh hổ đấu a. Hoặc là người bình thường toàn thắng có tu vi võ giả. Bị nhiều người như vậy tiếp cận, bị nhiều người như vậy ước ao ghen tị, Cổ Mộc có chút thở dài, một cỗ ca khí chất không cách nào che giấu, phong. Tao cảm giác lần nữa hiển hiện, đường đường võ hoàng cường giả, tại một đám tu vi cao nhất bất quá võ vương trong hàng đệ tử. Vậy mà dâng lên cảm giác ưu việt, còn thế nào đi nói hắn, còn thế nào hình dung hắn vô sỉ. Không nghĩ tới không thấy được gia hỏa, vậy mà là nửa tháng trước phong quang nhất thời Cao Thượng. Điền Thụ nhìn chằm chằm Cổ Mộc, khóe miệng một vòng cười lạnh, nói, thất kính, khách khí, Cổ Mộc nhún vai, nói, từ khi theo bá tiểu phỉ đi vào đài cao, cái này gọi chuột ngôn hành cử chỉ, liền để hắn lập tức minh bạch. Không phải loại lương thiện a. Nửa tháng trước ta vừa vặn bế quan luyện đan. Nếu không nhân tài như vậy, làm sao lại rơi vào tay của ngươi đâu? Điền Thụ đem ánh mắt rời về phía bá tiểu phì. Nhướng mày nói, ý kia tựa như là nói. Ta không tại, bị ngươi nhặt được chỗ tốt. Liền cái này lấm la lấm lét ra hỏa. Nếu quả thật tới lôi kéo chính mình, tiểu gia ta khẳng định không đồng ý. Cổ Mộc có chút sụp đổ thầm nghĩ, đồng thời cũng phát hiện ra hỏa này giống như rất có tự tin. Bá tiểu phỉ không thèm để ý Điền Thụ, mà là nhìn một chút công tử lương, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, nói, người của ta đã tới, không cần nói nhảm, có thể bắt đầu tranh tài. Phát giác nữ nhân này bất thiện ánh mắt, công tử lương giả vờ như không nhìn thấy, mà là tuét miệng cười nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, Điền sư đệ cho là thế nào? Điền Thụ liếc hai người liếc mắt, nói, vậy thì bắt đầu đi. Tam phương thế lực thuốc đấu tại bá tiểu phỉ đến không bao lâu liền muốn bắt đầu, mà xem như đan đỉnh dự thi thành viên, Cổ Đại Thiếu giờ phút này đã đứng tại dược đài trước, làm lấy tranh tài trước chuẩn bị. Luyện dược đường dùng luyện dược làm chủ, thuốc so hạng mục tự nhiên cũng là dùng luyện dược làm trọng. Đứng tại dược đài trước, nhìn xem trong cái sọt cất đặt không ít dược liệu, cùng so ngoại môn còn muốn chất lượng thượng đẳng dược lô. Cổ Mộc âm thầm cảm thán nói, kỳ thật cùng đệ tử thuốc đấu cũng rất không tệ, chí ít và miễn phí vật liệu đến luyện tập, nếu như mỗi ngày đều như thế. Khẳng định là tiến bộ thần tốc a. Mặt khác hai cái thế lực đệ tử lần lượt quy về dược đài trước. Đại biểu tụ tài các xuất chiến chính là có mấy phần nho vị thanh niên. Tên của hắn gọi Tiêu Nguy. Hắn có một đôi mắt to sáng ngời. Tu vi tại võ sĩ trung kỳ. Có được mộc chi linh lực. Đại biểu kết nghĩa minh ra sân thì là một người tuổi chừng 16 thiếu niên. Kiểu tóc rất đẹp trai, là cái đầu trọc, tên của hắn gọi Đại Nói. Ba người chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá, tại bắt đầu trước, Tiêu Nguy cùng Đại Nói hữu ý vô ý đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Mộc. Trong mắt có cảnh giác cùng địch ý. Hiển nhiên, hai người biết, lần này giao đấu, uy hiếp lớn nhất chính là người này không thể nghi ngờ. Cảm giác được hai người không thân thiện ánh mắt. Cổ Mộc cho ra một cái mỉm cười rực rỡ, sau đó chắp tay nói ra, hai vị sư huynh, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Hai người không nói, mà là đem ánh mắt thu hồi lại, đồng thời âm thầm nói ra, người như thế nghiêu, còn cần đến chúng ta chiếu cố à? Ba người đều chuẩn bị kỹ càng. Tiếp xuống, công tử Lương đứng lên, sau đó hướng về trên đài cao ba người, tuyên bố lần này tranh tài quy củ, dược đài vật liệu là dùng đến luyện chế hạng tứ phẩm phân nguyên đan, tổng cộng có 30 phó. Hôm nay giao đấu không nói phẩm chất, chỉ nói số lượng, ai có thể tại thời gian ngắn nhất luyện chế xong, đồng thời về số lượng dẫn trước, chính là lần này thuốc đấu người thắng trận. PS, bình luận độc giả, ba canh đến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.